Dạ thầy trả lời cho quý vị mấy câu hỏi về vấn đề quy y. Quy y đối với nhiều người thật dễ dàng, nhưng với riêng con, quy y là lời cam kết với Đức Phật. Mặc dù con đã tìm được thầy với bao niềm tin tưởng, tôn kính, ngưỡng mộ, con vẫn có những nỗi lo âu, sợ Phật theo dõi, sợ không nguyên tắc giữ được năm giới, sợ vẫn thích party và uống rượu chút chút, sợ mình thành người giả dối, hypocrite, sợ mình còn nhiều tật xấu mà không xứng đáng được quy y. Con có nên chờ thêm một thời gian nữa không? Người này có những cái nỗi lo sợ như vậy đó thì nên chờ thêm 10 năm nữa. Mình biết không, khi con người ta có những cái nỗi lo sợ đó, cái nỗi lo âu đó, có những cái nỗi lo âu vì cái kiến, vì cái view, vì cái understanding mình không có đủ, thì những cái đó có thể giải quyết ngay trong một lúc, nói cái hiểu được, giống như Đức Phật nói mấy đệ tử đó, nói cái ngộ ra, hiểu được hết. Có những cái mà nó lo âu nhiều thứ quá, chỉ như là nhiều thứ quá thì thầy thấy cái này khó chữa, cho nên thôi chờ thêm vài năm nữa. Tại chưa có hiểu quy y thì nên đi nghe băng quy y lại. Thôi cũng từ bi nói không, để cho Đức Phật không bao giờ theo dõi mình hết á. Đức Phật rất là busy, he has no free time to watch us, okay? Tại hỏi nhiều cái vô lý thì thầy phải nói vậy. Mình đứng đây đó, mình lại Phật, Phật cũng không khe. Mà mình la, trách, mắng chửi, Phật cũng không khe. Ngay cả Phật thiệt cũng không khe, đúng chỉ là Phật đất. Mà Đức Phật đã nhập Niết Bàn rồi. Mình á, quy y Phật ở đây, tức là quy y Phật đây đó, là quy y Phật tánh và giáo lý của Đức Phật. Nhớ tức Đức Phật là mọi người. Quy y đó là gì? Là một cái gì đó để mình, tâm mình mỗi lần mình đau khổ, mình nương về, mình nghĩ tới người đó, nghĩ tới Phật, mình cảm thấy lòng mình được an ủi. Nghĩa quy y là vậy. Chứ không phải quy y Phật để mà Phật rình mình, mà nghĩ quy y Phật mà sợ Phật rình mình. Ý nghĩ đó, nỗi ý nghĩ đó thôi rồi đừng quy y đó. Sợ không giữ được năm giới. Năm giới đó nó giữ cho mình, Phật cho mình năm giới đó, đó là một cái five protection. Năm cái đó nó giữ gìn cho mình đừng có rơi xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Bây giờ mình sợ, giờ tôi nói, tức là nói là năm cái đó là năm cái hàng rào nó giúp cho mình, mà mình không thấy đó, mà mình chưa thọ giới mà đã nghĩ trước là có thể tôi sẽ phạm. Vì không sợ không giữ được, cái sự không giữ được thì thôi đừng có giữ. Giờ tôi muốn lấy vợ nhưng mà tôi sợ trước sau thì cũng bỏ, không bảo đảm giữ lâu thì thôi lấy làm gì. Cho nên đây là những cái nỗi lo sợ, nó hơi vô lý tại vì không có hiểu. Rồi kế tiếp nữa, sợ vẫn thích party và uống rượu. Toàn là năm cái này sợ, những nỗi lo âu là sợ Phật theo dõi, sợ không giữ được năm giới, sợ vẫn thích party, sợ mình thành người giả dối, sợ mình còn nhiều tật xấu. Thì sợ nhiều thứ như vậy đó thì thôi đừng thọ giới xong ngày đêm nâm nấp. Cho nên không, thôi thấy nhiều quá, thôi thầy cũng phải bỏ qua. Phải học để cho nó hiểu, khi có cái chánh kiến thì sẽ bớt sợ. Thưa thầy, con có ba câu hỏi. Thứ nhất là tu tịnh độ niệm Phật vãng sanh có cần ngồi thiền không? Và nếu có thì khi thiền phải quán thế nào để đúng pháp môn? Nếu người tu niệm tịnh độ đó, tức là người đó muốn về cõi cực lạc, thì không cần phải ngồi thiền. Tại vì cái tông môn của tịnh độ đó là chỉ cần mình nhớ đến Phật, chữ niệm Phật là nhớ đến Phật. Nếu mà mình đi đứng nằm ngồi rửa chén, tắm rửa gì đó, nhớ luôn luôn nhớ tới Phật thì không cần phải ngồi thiền. Nhưng nếu mình muốn ngồi thiền á, ngay cả mình lái xe mình cũng niệm nhớ tới Phật, thì huống chi lúc ngồi thiền là cái lúc thanh tịnh nhất, chẳng lẽ mình không nhớ tới Phật? Người tu tịnh độ đó, có nhiều người nói thôi niệm Phật ghê quá, niệm khi mình vào cuộc tiêu mình có niệm không? Người nào tu tịnh độ vào cuộc tiêu có niệm không? Ai tu tịnh độ, ai hỏi câu này à? Thầy hỏi ngược lại, khi tu tịnh độ niệm Phật đó, khi vô cầu tiêu có niệm không? Ai nói có giờ tay lên. Tại sao? Người khác ta nói trong cầu tiêu nó dơ, là niệm Phật tội. Thì giờ thầy trả lời đó, nếu mà người nào vô cầu tiêu còn niệm Phật được không chi ngồi. Cầu tiêu là cái nơi mà mình đang phải làm đủ thứ hết, mà mình còn niệm Phật được huống chi lúc mình ngồi thanh tịnh như vậy, tâm yên lặng như vậy, tại sao không niệm Phật? Thầy chỉ hỏi vậy, quý vị có thấy không? Niệm Phật, người tu niệm Phật là sao? Lúc nào cũng nhớ tới Phật hết. Đi đứng nằm ngồi lái xe rửa chén đi đâu cũng phải nhớ tới Phật. Những cái lúc bận rộn như vậy còn phải nghĩ tới Phật, huống chi cái lúc mà mình đang ngồi thiền tâm thanh tịnh yên lặng, tại sao những lúc đó không niệm Phật được? Cho nên người niệm Phật có cần ngồi thiền không? Xin trả lời là rất cần ngồi thiền. Tại vì khi tâm mình ngồi thiền lắng xuống mà mình nhớ tới Phật, là cái sự nhớ đó, đó nó mới càng mạnh, nó mới focus. Quý vị không? Đa số người tu tịnh độ đó không để ý đến chuyện ngồi thiền. Khi mà mình focus, mình chú ý một cái gì đó, đó thì cái sự chú ý đó nó rơi vào trong A-lại gia thức của mình, nó trở thành hạt giống rất là mạnh. Còn khi mình làm một cái gì đó mà mình không có cố ý chú ý đó, thì nó rơi vào trong A-lại thức một hạt giống nhỏ xíu như hạt cát, hiểu không? Cho nên khi mà đã niệm Phật đó, mà một niệm một câu thôi, Nam Mô A Di Đà Phật, và tâm nhớ tới Phật, nhìn hình Phật, tưởng tới Phật, cái gì cũng Phật hết, thì chỉ cần một câu đó thôi, cái sức mạnh của nó mạnh hơn là Nam Mô Giờ, Nam Mô Giờ, Nam Mô Giờ, Nam Mô Giờ, Nam Mô Giờ, Nam Mô Giờ. Cái kiên niệm 10 câu nó không bằng một câu này. Thì nếu cần ngồi thiền, nếu có thì khi thiền phải quán thế nào để đúng pháp môn? Tùy. Nếu mình tu tịnh độ mà mình muốn ngồi thiền á, thì cái đó thầy gọi ra là cái chánh tu là tịnh độ, mà thiền là trợ tu. Tức là mình ngồi thiền trong tư thế thiền mà mình niệm Phật. Đó, mình vẫn ngồi thiền, vẫn ngồi như bao nhiêu người, mà thay vì mình chú vào hơi thở thì mình chú ý vào cái tiếng niệm Phật, có vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Rồi, không cần phải quán gì hết, chỉ có ngồi mà niệm Phật. Đó. Thầy thấy hồi đầu khóa tu có nhiều người ngồi thiền vẫn lần sau chuỗi Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Không sao. Dạ. Rồi, câu kế tiếp, người có trí huệ thì có diệt được lậu hoặc không? Có trí tuệ chưa đủ diệt được lậu hoặc, muốn diệt được lậu hoặc phải tu thiền. Có trí huệ không, không có đủ. Rồi. Câu thứ ba, thỉnh thoảng khi đang ngồi thiền, sóng mũi con cảm thấy hơi bị lạnh và hơi tê tê rất khó chịu, do bị lạnh hay tại hơi thở? Dạ, cái này là xin trả lời là do bị lạnh. Rồi. Đó. Kính thưa thầy, xin thầy cho ý kiến. Con có hai boyfriends. Một người là soulmate để tâm sự, một người là companion để đi du lịch và làm công tác từ thiện. Ba chúng con đã cùng học chung đại học. Con chỉ làm bạn chứ không dính mắc với người nào cả, và cũng giữ năm giới. Con đã nguyện lúc quy y, tức là không tà dâm. Vậy thì có phải là oan gia không thưa thầy? Nếu khi con dứt khoát hoặc break up thì con sẽ làm người ta buồn, vậy là con tạo nghiệp phải không thầy? Nếu con cứ tiếp tục vui vẻ thì kiếp sau con có phải làm gặp oan gia nữa không? A Di Đà Phật. À, người này hỏi thầy khen là rất là can đảm, dám hỏi mấy cái này, nhưng mà không có ghi tên thì đâu sao, ai biết trong này 70 người. Chưa hết là thầy nói người này sướng quá. Người ta có một chồng mà mình có hai boyfriend mà không có engage, không có mắc kẹt với người nào hết là lời quá rồi. Một người để tâm sự, còn một người để đi du lịch. Dạ, công tác từ thiện. Thầy trả lời đơn giản, tại vì cái này là chỉ làm bạn chứ không dính mắc với người nào hết, mà cũng giữ năm giới. Vậy thì có phải là oan gia không? Thì thầy trả lời ngắn gọn là không phải oan gia. Tại vì một người để tâm sự, oan gia đó là những người, cái chữ oan gia là những người tới làm phiền mình, tới đòi hỏi mình, đòi mình tình, đòi mình tiền, tức là đòi mình phải thương. Mình không thương làm tao không có vui, người ta tức. Hoặc người ta đòi tiền, tức là mình phải đi làm, đưa cho nó xài hết, xài hết xong rồi đi làm nữa, rồi nó lại lấy xài hết. Thì đó là oan gia. Thì oan gia là vậy, tức là tới đòi mình. Còn nếu hai người này là bạn thôi thì, nếu mà thực sự là bạn thôi thì họ không có cái quyền gì hết. Bạn thì vui thì chơi, không vui thì thôi. Thì trả lời là không phải là oan gia, trừ khi nào người này có cái gì mà detail nào nói thêm. Chứ còn nếu mà nói theo cái này thì thầy đúng rồi, có cái gì detail nào khác thì thầy trả lời kiểu khác. Thầy trả lời as is, tức là hỏi sao thầy trả lời như vậy thôi, chứ thầy không có thể mà nói thân được, quý vị không. Thầy đặt câu hỏi làm sao thầy trả lời như vậy. Nếu khi dứt khoát hoặc break up thì làm người ta buồn, that's their problem. Quý vị có đồng ý không? Khi mà mình engage, tức là mình công nhận, ký giấy, đeo cái gì vô đây nè, đeo cái cục sắt vô đây đó, thì mình có cái trách nhiệm. Còn khi cái đó là luật của ngoài đời, luật của thế gian, khi mà đeo cái cục sắt, nghe nói cục sắt nghe ghê quá, giống cộng sản nói quá, đeo cái nhẫn thột xoàng đó, hay đồng vàng á, thì cái đó là một cái sự commitment. Còn bây giờ bạn, ok, bạn ngay cả nếu mà ở với nhau mà không có giấy gì hết ký đó, thì không thích thì bước đi ra. Đó, cái đó là conventional rule. Thì khi dứt khoát hoặc break up với người ta thì người ta buồn. Mình làm gì người ta cũng buồn hết á. Không cần break up, mình chỉ chửi người ta một câu thôi, không làm cơm nó cũng buồn liền. Đơn giản đó quý vị, sống ở đời đó, mình không thể nào làm vừa lòng người khác hết. Mình chỉ làm những cái gì right, mình làm cái gì right, do the right thing, chứ không phải là làm để cho người kia vui. Cái gì mà đúng thì mình làm, có người kia buồn hay không buồn nữa là chuyện của người ta. Chuyện của mình là phải làm do right thing, người ta buồn là chuyện của người ta. Thì người ta buồn thì tạo nghiệp không? Cái này đó là đương nhiên, mình làm cái gì cũng tạo nghiệp hết á. Every action is karma. Nhưng mà khi mình làm một cái điều right thì cái đó for the good cause là mình làm. Còn người kia buồn giận, thầy lấy thí dụ Đức Phật làm the right thing. Luôn luôn Đức Phật là không bao giờ làm ác hết, mà Đề Bà Đạt Đa không bao giờ hài lòng. Vậy thì sao vậy? Ngay cả Đức Phật làm đủ thứ, bao nhiêu người tôn kính đủ, mà Đề Bà Đạt Đa không bao giờ hài lòng với Đức Phật, luôn luôn kiếm chuyện để hại Phật. Như vậy thì sao? Giờ Phật phải xa nói: xưa Đề Bà Đạt Đa, xin ông nói gì để tôi làm để cho ông đừng có buồn. Vậy có được không quý vị? Không. Cho nên nhắc lại trả lời cho người này, làm cái gì the right thing thì cứ làm. Nếu con tiếp tục vui vẻ với cả hai người, mai mốt sẽ có người thứ ba nữa là ba boyfriend, thì phải làm vui vẻ cho cả ba. Nếu tiếp tục vui vẻ thì kiếp sau có phải gặp lại oan gia nữa không? Cái này không phải oan gia. Nếu mình vui vẻ tức là sao? Vui vẻ đây là thầy nhắc lại là có làm the right thing hay không, chứ không phải là please. Mình please, nếu mình please cả ba người là kiếp sau ba người tới đòi lấy mình làm vợ thì chết mình rồi. Mình làm cái gì chúng đúng thì mình làm. Còn cứ tiếp tục vui vẻ là vui vẻ làm sao, tức là tiếp tục vui vẻ đi chơi với hai anh này thì kiếp sau sẽ gặp lại thôi. Tại vì mình làm ta vui thì người ta thích, người ta đi tìm. Đó. Còn mình làm cái gì đúng thì ai thích cái đúng thì tới mình, ai không thích cái đúng thì đi chơi chỗ khác. Kính thưa thầy, chánh niệm là làm việc gì, biết làm việc ấy. Tức là lúc đó tâm mình phải focus vào công việc mình đang làm, và lúc đó mình cũng phải tỉnh giác để biết cái việc xảy ra xung quanh mình. Nghĩa là lúc đó tâm mình phải open để biết mọi chuyện xung quanh. Vậy tâm đang làm hai việc ngược nhau. Lại nữa, mình phải có một tâm biết mình đang chánh niệm tỉnh giác. Vậy mình có ba tâm hay một tâm mà làm ba việc? Rồi thì trả lời, thường thường á, cái tâm của mình á, là nó có thể làm rất nhiều việc. Quý vị có thể làm multitasking được không quý vị? Đa số thời nay nào thầy thấy quý vị vừa lái xe nè, vừa làm gì nữa, vừa phone nè, hả, vừa lái xe nè, vừa phone nè, rồi vừa nhìn cảnh sát nè, vừa nhìn đèn xanh đèn đỏ nè, rồi chân á thì đạp tới đạp lui nè. Có phải multitasking không? Cho nên cái tâm của mình nó có thể làm bất cứ cái gì cũng được hết. Cho nên khi mà tu tới cái mức mà Bồ Tát sơ địa đó, thì Bồ Tát đó có thể phân thân ra 100 cái thân. Và nếu mà học về Kinh Hoa Nghiêm đó, thì khi chứng đến Bồ Tát sơ địa, tức là sắp sửa thành Phật đó, thì lúc đó cái tâm nó có thể phân ra thành 100 cái thân. Ở đây có ai coi phim Tây Du Ký không? Tây Thiên Đại Thánh nó dứt một cái ở đây nè, dứt cái ngay đây nè, một chùm ở đây nè, thổi một cái là biến ra bao nhiêu, cả đống Tây Thiên Đại Thánh. Mà Tây Thiên Đại Thánh nào á cũng giống y chang nè, đánh không biết tên nào là thiệt. Thì cái tâm của mình đó, nó có khả năng multitasking, nhưng mà tại vì cái khả năng chứng nghiệm nó không có mạnh, cho nên nếu mà mình multitasking đó, thì mình sẽ làm lộ. Có vậy thôi. Cho nên dạy mình làm một thứ thôi. Thì chánh niệm là gì? Là focus, cái tâm focus. Cái tâm đó, nó có những cái tâm sở. Thì chánh niệm là một tâm sở, tức là những cái phụ thuộc của cái tâm. Cái này là nó bắt đầu đi vào tâm lý học Phật giáo rồi. Trong tâm lý học Phật giáo, trong duy thức đó, mình có 8 cái tâm vương, tức là 8 cái tâm chính, và 51 cái tâm sở, tức là những cái đoàn tùy tùng đi theo. Giống như có 8 ông vua, mỗi ông vua này thì có những tên tùy tùng nó đi theo mình để nó phục vụ mình. Thì ông làm một cái gì đó thì 5 tên nó lại nhào ra. Thì nó có những cái tâm sở, nó gọi là tâm sở biến hành, xúc, tác ý, thọ, tưởng, tư, mấy cái đó tâm đó. Thì khi mà ông vua ông nghĩ một cái gì đó, ông làm một cái gì đó, thì trong một cái gì đó nó có 5 cái tên kia, 5 cái tâm sở kia nó nhào vô, nó làm việc liền. Cho nên tâm sở là một việc gì? Biết là việc đó, tức là mình đang uống nước thì biết uống nước. Mà trong lúc mình đang uống nước á, thì chuông điện thoại reng thì mình có biết không? Nếu mà nói người này á, thì tôi uống nước thì biết uống nước thôi, điện thoại reng cũng không biết, ai làm gì cũng không biết. Mà lỡ biết thì hóa là phân tâm rồi, tức là hai đó. Thì vậy thì tâm đang làm hai việc ngược nhau. Không có. Khi quý vị đang uống nước, mình chăm chú vào việc uống nước, người thấy mùi khét, rồi tai thì nghe điện thoại reng, cái này tất cả cái đó là tự động tâm nó biết, chứ không phải là tâm làm hai việc ba việc. Thì ở đây, cho nên cái người này đó nghĩ rằng là tâm chỉ được quyền làm một việc thôi. Không, tâm làm tất cả việc nào cũng được hết, chỉ có mình có aware hay không thôi. Khi mình aware thì có chánh niệm, mình không aware thì không có chánh niệm, thất niệm. Có vậy thôi. Nên tập chánh niệm là sao? Để tập gom cái tâm lại. Có vậy. Cho nên chánh niệm tỉnh giác là hai cái tâm sở đó, hai tâm sở. Rồi khi tâm biết mình đang chánh niệm tỉnh giác, đó là hai tâm sở, tức là phải hiểu đây là không phải là cái tâm mà gọi là tâm sở. Tiếng Anh nó gọi là mental factor, nó có những cái phụ thuộc của nó. Rồi khi tâm mình biết mình đang chánh niệm tỉnh giác thì lại thành ba cái tâm. Rồi cái chánh niệm tỉnh giác đây đó, mà biết cái chánh niệm tỉnh giác đó, nó lại là một cái tâm sở khác. Giống như ông vua đó, có bao nhiêu quần thần, mỗi người làm cái này thì mỗi người khác, tên kia nói gì bên này nó biết. Thì tất cả những cái đó đều là tâm sở hết. Thì giờ đây anh cái người này nói là vậy, mình có ba tâm hay một tâm mà làm ba việc thì trả lời đơn giản, chỉ có một tâm chính và ba cái tâm sở, mỗi cái tâm sở nó làm việc khác nhau. Rồi, rõ chưa? Kính thưa thầy, đối với một người không biết đạo, khi chết nhờ thỉnh các lạt ma giỏi đến di chuyển thần thức về cõi Phật, như vậy có được kết quả không, và như vậy có hợp nhân quả không? Rồi, thầy xin trả lời. Một người không biết đạo, khi chết nhờ các lạt ma giỏi đến chuyển di thần thức về cõi Phật, như vậy có được kết quả không? Không chắc. Các lạt ma giỏi á, thì phải thầy nhắn sửa lại chút xíu, lạt ma phải giỏi về Pua, chứ lạt ma giỏi về môn khác là không được. Không phải lạt ma nào cũng giỏi về Pua. Cái người hỏi này là chắc là có mời mấy thầy Tây Tạng tới. Cái phương pháp chuyển di thần thức đó, tức là Pua đó, nó là một trong 6 pháp môn của Naropa. Không phải lạt ma nào cao cấp, không phải Rinpoche nào cũng làm được. Quý vị hiểu không? Giống như các chư tăng hòa thượng thượng tọa vậy. Có những thầy tụng kinh rất là giỏi nhưng mà giảng không được. Còn có những thầy mà giảng hay lắm mà tụng nổi. Rồi có những thầy chuyên môn làm ghi quỹ, đi mở đồ để mở văn nghệ, mở hội, mời các ca sĩ tới hát rất là giỏi, làm fundraising. Thì mỗi một người có một cái sở trường. Thì các lạt ma ở đây đó, không phải có mình cứ thấy là Rinpoche tái sanh đời thứ mấy, đời thứ mấy, đời thứ mấy là mời tới tuyển lạt làm Pua. Có những vị phải chuyên về Pua thì may ra mới làm được, mà mới bảo đảm. Rồi, mời người ta tới mà vị đó là phải rất là chuyên mời cái đó thì may ra được. Còn những người khác thì giỏi cách mấy mà cái người sống đó mà cái nghiệp của họ không có đủ về, không có đủ tốt, thì vị lạt ma nó làm cách mấy cũng không có được. Cũng giống như là người chết mà mời quý thầy tới cầu siêu, không phải mời quý thầy tới cầu siêu là sẽ siêu được. Tại vì tùy cái người sống đó, lúc đó sống đó có biết đạo hay không, và quý thầy tụng đó, là có đủ cái lực, cái người mà tụng đó có đủ cái phước hay không, là vậy. Cho nên mời quý lạt ma Tây Tạng giỏi tới không có gì bảo đảm hết. Và như vậy có hợp nhân quả hay không? Có thể nói là vẫn là hợp. Tại vì nếu cái người đó cái số mà tốt, mà có thể về cực lạc được, thì mời được cái vị lạt ma đúng và ông làm đúng thì đi được. Còn cái số người đó mà không, cái phước không đủ về nhân quả thì không mời được lạt ma tới. Mà nếu mời được thì lạt ma đó không chuyên về Pua thì ông làm hồi cũng đi về. Kính thưa thầy, vấn đề nghiệp báo, ai là người bắt đầu, xin thầy chỉ dạy. Nghiệp báo ai là người bắt đầu hả? Hỏi câu lạ. Mình nghĩa là ai? Trả lời vậy đó. Chẳng lẽ nó chẳng lẽ nghiệp, nghiệp của thầy, nghiệp của mình, ai bắt đầu? Nó bắt đầu hả? Nó bắt đầu cái nghiệp của mình. Quý vị thấy, thầy không hiểu cho người này hỏi sao. Vấn đề nghiệp báo, ai là người bắt đầu? Who started? Thầy thì chỉ lời là mình chứ ai. Chỉ đơn giản vậy thôi. Mà nếu người đó không hiểu nữa thì phải ngồi thiền ráng tìm hiểu. Thầy chỉ hỏi là mỗi lần cái nghiệp của mình là ai làm? Nó làm hả? Người kia làm, bà con cô bác làm, người khác làm. Tất cả các nghiệp là do chính mình. Đức Phật nói con người chính là chủ nhân của nghiệp và là người thừa tự lãnh cái quả đó, không có người nào khác hết. Có nửa tiếng để trả lời câu hỏi không có đủ à? Câu hỏi, trời, người này nhiều câu hỏi quá. Rồi, câu hỏi: khi ngồi thiền con bị đau hông, đau hông bên phải và tê hai bàn chân. Khi rà từ đầu đến hai tay và thân mình trước thì không biết là mình đau hông phải và tê hai bàn chân, cho tới khi rà phần sau lưng và hai chân thì lại thấy nó đau. Như vậy thì con đừng rà nó được không? Khi ngồi thiền á, thì bị đau hông bên phải và tê hai bàn chân, thì khi mình rà cái chỗ khác á, thì không biết là mình đau hông phải và tê. Hay ha. Khi rà không biết đau không phải thì đâu biết gì đâu. Nhưng mà khi thấy ra và ra phần sau lưng đó và hai chân đó, thì lại thấy nó đau. Nó là cái nào thầy không hiểu, nó là không hiểu. Tại vì nó ở đây á, phải làm ơn nói nó là như vậy, thế đừng ra nó được không. Mình ra tới đâu đau thì mình biết nó đau thôi, còn cái nào khác mà chưa tới phiên nó đó, thì không có ra. Chỉ đơn giản vậy thôi. Mà cái người này nói là khi bị đau không phải, mà không có ra nó thì không biết, tức là đang ra cái khác thì không biết nó đau, và đến khi ra tới nó đó, thì thấy nó đau, phải vậy không? Hay là người này nói khi ra tới phần sau lưng hay chỗ khác đó, thì lại thấy nó đau, không hiểu rõ lắm. Những lúc ra hay không ra? Tức là chưa ngồi thiền hay là hay có ngồi? Ngồi, bắt ngồi vô là bắt đầu đau rồi. Rồi xong rồi. Không, ra, ra sau lưng mà tại lúc đó là thấy biết nó đau. Rồi ok. Rồi. Thì quá tốt. Không, không được. Thì đó là rõ ràng, tức là khi mình ra tới nó đó, thì thấy nó đau. Xong xong là mình ra tới chỗ khác á, thì cái tâm nó quên cái kia đi, nó nhả ra. Thì cái mục đích ở đây là như vậy đó quý vị. Tức là khi tâm mình đó, nó dính vào á, thì nó đau. Mà khi cô ra chỗ khác á, thì thật ra nó còn đau hay không? Nó vẫn đau. Cái đau nó luôn luôn ở đó, mà tại vì cái tâm này không để ý tới nó, không có chú ý tới nó nữa. Bây giờ cô sợ nó đau cho nên không dám nhìn nó, thì cái đó nó đau. Cái đó đạo Phật nó gọi là chạy trốn thực tại. Dạ. Như vậy thì đừng ra nó được không? Thì thầy nếu đúng theo phương pháp ở đây thì không. Thầy nói là đi tới đâu cứ ra thôi, nó đau hay không đau mình ra tới xong mình lại đi. Nếu mà cô chăm chỉ làm một thời gian á, thì từ từ đó, với cái sự kiên nhẫn, cái đau nó sẽ biến mất. Rồi câu hỏi số 2, khi thiền ở nhà thì lúc nào là tốt nhất? Lúc nào cũng tốt hết. Đúng ạ. Khi mình có thời giờ ngồi thiền liền. Nhưng mà nếu mà hỏi tốt nhất đó, là cái buổi sáng sớm. Tại sao? Tại cái lúc đó, đó tâm mình chưa có, mới ngủ, nó trong sáng nhất, và không khí cũng tốt nhất, và bên chung quanh nó yên lặng nhất. Ngồi thiền nó dễ đạt được cái sự thanh tịnh nhất. Còn nếu không làm được cái đó, đó thì giờ nào ngồi cũng được hết, không có giờ nào đặc biệt. Người này đúng, con nghĩ rằng thì lúc sáng đó mình còn tỉnh táo thì tốt hơn, đúng. Nhưng có một sư chú xuất gia gieo duyên nghĩ rằng nên thiền ban tối thì tốt hơn, vì lúc đó đầu óc mình còn nhiều vấn đề trong ngày, nếu thiền được thì tốt hơn. Cái chữ tốt hơn này nó phải hỏi tốt hơn cái gì. Thì lúc đó đầu óc mình có nhiều vấn đề thì mình vô ngồi nó thì mình suy nghĩ tới vấn đề của mình phải làm cho mất thì giờ cho nó lắng xuống, rồi mình mới yên tĩnh. Thì cái thì giờ mà buổi tối nó không có tốt, nó chỉ tốt hơn cho mình đi ngủ thôi. Chứ còn nếu mà so sánh với buổi sáng không tốt hơn, lý do tại sao? Nguyên một ngày thân và tâm mình đã mệt rồi. Cái thân này mình đã làm việc mệt mỏi, kẹt xe rồi là đói đủ thứ hết, mệt mỏi rồi. Hai nữa, cái tâm của mình suốt một ngày mình đã giao động với nhiều người, nói qua nói lại cái tâm này tự động nó nhớ. Nên khi mình ngồi xuống nó không thể yên được. Tự động mình muốn hay không muốn, tất cả những cái memory trong ngày nó sẽ chiếu lại. Mình phải mất thì giờ 5-10 phút, nhiều khi 20 phút để mà calm down, rồi mình mới đạt được cái yên lặng. Trong khi mình ngồi buổi sáng chưa đụng ai hết, ngày hôm đó chưa ra, chưa kiếm chuyện ai hết, chưa ai kiếm chuyện mình hết, cho nên mình ngồi yên nó dễ hơn. Bù lại, nếu mình không thiền buổi sáng, buổi tối mình thiền như vậy đó, thì từ từ cái tâm mình nó lắng xuống, thì mình khi đi ngủ, mình ngủ sẽ dễ dàng hơn. Cho nên tốt hơn là tốt hơn cái gì? Chứ còn nếu so sánh hai cái thì buổi sáng vẫn tốt hơn. Kính bạch thầy, trong bài kinh Phước Đức có câu biết nói lời ái ngữ là hạnh phúc lớn nhất. Vậy lời ái ngữ khác với lời a dua, tức là xu nịnh như thế nào? Làm thế nào để biết người đối diện đang nói lời ai ngữ hay là đang Azuosenic? Dễ dàng thôi quý vị. Khi ta nịnh mình là sao? Nịnh mình tức là mình không có cái đó, không có cái tính đó mà người ta nói. Mình xấu như quỷ dạ xoa đó mà ta nói: trời ơi, độ này chị làm gì mà trông đẹp quá vậy. Cái đó là nịnh rồi quý vị. Azure đó, hay là nịnh đó, tức là sao? Là mình không có cái thực tại mà người ta nói cái đó. Mình như mập thù lùn đó, trời sao độ này chị thon quá. Là ăn đai ếch gì hay vậy? Oh, mình nghe mình khoái cái đó, đó là nịnh bợ, nịnh cái đó là nói không có lời. Còn ái ngữ là sao? Ái ngữ tức là nói những lời dịu dàng, nhẹ nhàng, loving. Thì giờ thay vì người nó mập thô lù phải không đó. Thì giờ mình nói sáng mập quá là không phải, là nói là buồn rồi đó. Mình phải nói lời ái ngữ sao? Độ này có khỏe không? Ăn uống có tốt không? Bình thường. Độ này ăn uống có tiêu hóa tốt. Ái ngữ tức là lời nói nice nhưng mà không có sai sự thật. Tức là thấy người ta có một cái gì tốt, tức là người ta có ví dụ như là 5 cái tính xấu mà có một cái tính tốt, thì mình bring up, mình nói cái tính tốt của người ta lên. Đó. Vô nhà chỗ nó dơ tùm lum hết á, nhìn đâu cũng dơ hết á, đồ đạc chất đầy hết, không khen được cái gì hết. Ráng nhìn có cái gì. Ồ. Ồ, nhà chị có cái bình bông đẹp quá. Thì sao? Có bông không? Có. Bông có đẹp không? Có. Đẹp đàng hoàng. Mình không có nói xạo. Bây giờ nhà không có bông mà nó trời, nhà chị có bình bông đẹp quá. Cái là nịnh rồi, sai. Thì thầy trả lời đơn giản cho quý vị: ái ngữ là nói cái sự thật và nói làm cho người khác, người ta feel good. Ái ngữ. Còn Azuosenic là nói bậy bạ, nói không có gì, cứ bịa ra, nói lung tung hết, là sai sự thật rồi. Trong bài kinh Phước Đức, câu hành xử không tì vết. Chà, chắc thầy phải giảng kinh Phước Đức quá à. Thầy có giảng rồi, quý vị phải lấy nghe đi, chứ hỏi thầy. Hành xử không tì vết là phước đức lớn nhất, xin thầy giải thích cho chúng con được rõ thế nào là hành xử không tì vết. Thầy không trả lời, đi lấy nghe băng nè, thầy không có giảng. Câu hỏi này là câu follow up question cho câu hỏi đã được đặt ra ở Đức Tuệ vào tuần rồi về vấn đề tứ thiền và tứ quả. Có thật đúng là một người không cần chứng tứ thiền vẫn chứng tứ quả? Và nếu là đúng thì tứ thiền không phải là foundation của tứ quả. Dạ. Rồi. Thì trả lời lại. Đúng là người không cần tứ thiền vẫn có tứ quả. Đúng vậy. Hồi chiều quý vị thầy đọc cái bài kinh của cái ông Bahia đó, ông bị mới hỏi câu, thầy nói là không cần thiền gì cả, chứng luôn A-la-hán. Quý vị đọc kinh của Nam Tông, không, thầy chưa nói đến kinh của Đại Thừa nha. Quý vị đọc kinh của Nam Tông, nên chịu khó đọc kinh của Nam Tông. Có những người tới, ngay cả những cái vị mà như là những ông mà chót đi, thầy không nhớ tên ông là gì, tỳ kheo mà ông già trước khi Đức Phật mất đó. Đó, ông tới ông hỏi Đức Phật, Phật nói một câu, hay là có những người mà nói một câu là ta chứng quả Tu Đà Hoàn liền. Có những người chứng quả Tu Đà Hàm, thí dụ như là vua Tịnh Phạn hay là vua Tần Bà Ta La đi, mấy người vua đó không có thì giờ ngồi thiền. Đức Phật giảng xong đi về chứng liền. Quý vị hiểu không? Cấp cô độc cũng vậy, mấy người đó không có tu thiền. Cho nên trả lời có thật đúng người không cần chứng tứ thiền vẫn chứng tứ quả? Thầy vừa nói rồi, đương nhiên được rồi. Và nếu là đúng thì tứ thiền không phải là foundation của tứ quả. Đúng, không phải foundation. Tứ thiền, ngay cả thầy nhắc lại hai sư phụ của Đức Phật đó, Kalama bắt đầu lâm phất, họ tu còn hơn cả tứ thiền nữa mà không có chứng quả nào hết. Họ vượt qua cả tứ thiền mà lên đến không vô sắc giới luôn, vượt tuyết rồi. Ngay cả Đề Bà Đạt Đa cũng chứng tứ thiền luôn, tứ thiền lên. Tứ thiền là để bạn đang có thần thông, nhưng mà không chứng cái gì hết. Tại tứ thiền nó chỉ làm cho tâm mình vắng lặng mà thôi. Còn tứ quả đó là phải diệt trừ phiền não, phải diệt trừ những tà kiến, phải diệt trừ tham sân si ái dục đủ thứ hết. Hai cái khác nhau, quý vị không? Tứ thiền ngoại đạo vẫn có, thời xưa, thời trước khi thời Đức Phật, ngoại đạo vẫn tu tứ thiền. Họ cố gắng vô rừng núi để làm cho cái tâm mình lắng xuống, từ bỏ hết, ly dục ly đủ thứ hết, vẫn đạt được tứ thiền. Đề Bà Đạt Đa vẫn đạt được tứ thiền. Và Đề Đà Bạt Đạt Đa đạt được tứ thiền cho nên mới thi triển thần thông mà mới dụ được vua A Xà Thế. Các vị không biết, Đề Bà Đạt Đa hóa thành một chú bé nhỏ xíu khoảng 10 tuổi, rất là xinh. Xong rồi vua A Xà Thế thích quá, bồng lên rồi hôn nữa, rồi bị các người tỳ kheo khác chê trách, nói là ông không biết nhục nhã, tức là đang là người rồi biến thành, rồi xong lại biến đủ thứ hết đó. Xong sau đó A Xà Thế mới phục quá, thán phục ông này quá, và mới tôn làm sư phụ. Và từ đó A Xà Thế mới lợi dụng để mà đã lợi dụng vua A Xà Thế để mà gây cái phe đảng của mình để chống lại Đức Phật. Đó. Cho nên tu tứ thiền có thần thông, nhưng mà phiền não vô minh chấp ngã vẫn còn. Cho nên còn tứ quả đó, là quả thánh đó, những người đó diệt trừ tham sân si, rõ ràng chưa? Đó. Còn nếu mà tu tứ thiền mà tiếp tục diệt trừ tham sân si thì quá tốt. Trong Bát Chánh Đạo đó, cái kinh Chánh Kiến đó, định nghĩa của Bát Chánh Đạo đó, Chánh Kiến là hiểu được tứ diệu đế và 12 nhân duyên, hiểu được cái đó là có Chánh Kiến. Còn Chánh Tư Duy, Chánh Kiến là cái thấy đúng. Còn Chánh Tư Duy là gì? Là suy nghĩ đúng. Và cái gì là đúng? Trong kinh Đức Phật có ghi rõ ràng, tất cả ý niệm, sự suy nghĩ khởi lên mà có ba điều này thì được xem là Chánh Tư Duy. Ba điều đó là gì? Vô tham, vô sân là bất hại. Tức là mọi sự suy nghĩ của mình mà trong đó không có cái tham, mà trong đó không được bị điều khiển bởi cái tham, là có Chánh Tư Duy. Không bị điều khiển bởi cái sân, là có Chánh Tư Duy, sự suy nghĩ đúng. Và vô hại hay bất hại là cái sự suy nghĩ của mình không có hại người khác. Thì có ba cái đó được gọi là Chánh Tư Duy. Còn như của cô nghĩ là tu thân sửa tánh thì cái đó là một cái sự suy nghĩ rất là tốt, thì nó hợp với lại Chánh Tư Duy. Người nào cũng có Phật tánh đó. Nhưng mà ngay cả mình biết mình có Phật tánh, mình tu mà thành Phật cũng rất là khó. Cho nên người nào, cái vấn đề đó là những người có Phật tánh mà người ta phải tu nhiều đời rồi đó, thì cái Phật tánh nó mới mau hiện lộ. Thì những người nào mà có những khả năng khác á, và nhiều đời trước người ta đã làm cái đó, develop cái đó rồi, thì kiếp này nó trở lại nhanh và dễ hơn. Nội cái là mình tu tập mà đến tâm thức mình vắng lặng, không dính mắc, là từ từ. Đa số những người tu thiền mà có thể thấy đó là ánh sáng. Thì quý vị ngồi thiền tới cái mức vắng lặng mà bắt đầu thấy ánh sáng là coi như là khá lắm rồi. Ánh sáng nó phía trước, phía sau, chung quanh hay là cái gì đó không cần biết, bắt đầu thấy được ánh sáng. Thì trong đạo cái đó nó có danh từ, nó gọi là quang tướng. Cái này thì có giảng ở trong bài năm chi thiền rồi. Quang tướng tiếng Phạn là nimitta, tức là một cái tướng ánh sáng. Thì ngồi thiền mà tâm mình bắt đầu lắng rồi đó thì bắt đầu thấy ánh sáng. Ánh sáng nó không phải bên ngoài, nó từ trong tâm mình nó ra. Thì khi đó là biết là mình tu khá, nhưng mà chưa có chứng gì hết nha. Cho nên bây giờ đó, mình phải vượt qua cái đau trước. Phải vượt qua cái đau. Phải vượt qua cái đau đó, xong rồi sau đó mới sang tới cái bình yên vắng lặng. Xong rồi sau đó mới tới cái vui sướng mỉm cười. Rồi vui sướng mỉm cười đã rồi đó, rồi mới từ từ sau đó mới tới ánh sáng. Là tới ánh sáng đó rồi mới tính tiếp. Đó là khóa thiền thứ 15. Tâm thái. Cô ngồi ở nhà không bao giờ đau. Tới đây bị stress hả? Đa số những người mà tu về thiền quán á, họ không biết cái này. Tức là tu về Vipassana mà thiền quán á, minh sát á, họ không biết cái này. Những cái ánh sáng này đó, chỉ những người nào tu thiền định mới biết. Cho nên đối với người mà tu Vipassana đó, thì những cái mà thấy như vậy đó, họ gọi là tưởng chi, tức là do cái tưởng của mình mà ra đó. Đó. Cho nên không sao. Nhưng mà hai nữa cô nói đó, là ở nhà ngồi thiền không bao giờ đau, mà tới đây đau. Vì quên mất những người nào tu 2 năm trước đó, Thanh Hiền ngồi rất là đau. Đau mà cô tính bỏ đi về. Mà ngay cả bây giờ đó, mỗi lần cô vô ngồi đó, cô đâu có ngồi yên đâu, cũng thiếu ngủ, mới vô cũng đau vậy. Mỗi một khóa thiền, mỗi một session vô là ban đầu là có đau, chứ không phải là vô ngồi ngon ơ. Thầy nhắc lại, cái hay đó là cũng bị stress. Có không? Có bị stress? Có bị stress? À, stress con mèo nữa. Mỗi lần mèo vô là cũng ngồi hồi hộp sợ mèo nữa. Thấy không? Cái hay đó là thường thường quý vị tới những khóa tu đó, nó có những cái dồn dập, nó làm nó bức xúc mình, nó làm cho mình căng thẳng hơn nữa. Mà những lúc đó nó làm gì? Nó làm những cái nghiệp ngủ ngầm của mình nó có cơ hội nó trổ ra, nó sớm hơn, cho nên nó trời. Chính thầy cũng vậy, thầy ngồi thiền, thầy tới các khóa tu nó trời, thầy cũng nhức đau đủ thứ hết đó. Căng mà thầy không bị đau như này thì đau trên này. Có ai bị cái gọi là shoulder blade nè, chung quanh đây nè, ồ nó kéo căng vậy đó, kéo căng mà nhúc nhích cách mấy nó vẫn kéo. Thì mình phải vượt qua hết tất cả những cái nó gọi là những cái peel off, những cái purification đó. Xong rồi là mình mới bắt đầu mới đi vào những cái trạng thái khác. Tức là những cái này đó là những cái lớp thô. Mình phải vượt qua những cái này qua hết rồi sau đó mình mới sang cái vi tế hơn. Cho nên có nhiều người thiền chỉ có muốn vô cái ngồi sung sướng im ru không đau gì hết. No pain no gain. Nguyện hy đêm công lưng này hướng về khắp tân cả đệ tử và chúng sinh nơi đều trọn thành Phật đạo.